Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 927. Diệt môn chân tướng, 1. Trứng muối quỷ hồn sự tình. Ninh Hoan Tâm sẽ không tùy tiện nói cho người khác, cho nên ngựa gỗ sự tình, nàng chỉ là một ngữ mang quá. Hôm nay ta đi ngang qua thôn trưởng gia, nhìn đến ngươi ở giúp bọn hắn trang hoàng, ta liền đoán được ngươi cùng Lý gia nhất định có lui tới. Cho nên ta cố ý ở ngươi trước mặt nói ta muốn kêu cảnh sát ngày mai tới điều tra nơi này. Ngươi nhất định là sợ hãi trứng muối thi thể bị tìm được, cho nên ngươi mới có thể ở buổi tối lại đây, làm cuối cùng liền kiểm tra. Rốt cuộc, ngươi người này quá mức tiểu tâm cẩn thận. Trứng muối, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới trứng muối, lão Lục biểu tình trở nên rất kỳ quái. Ta thực xin lỗi đứa bé kia, ngươi... Ngươi là như thế nào biết đứa bé kia tên? Ngươi nhất định là nhận thức Lý Quốc Chính một nhà. Ngươi chính là vì cha án này tới. Lão Lục lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt cũng hơi hơi có biến hóa. Ta làm sao mà biết được, quan trọng sao? Thiên Nguyên tập đoàn ở trên núi đào ra kia tam cụ thi cốt, có hai cụ chính là Lý Quốc Chính vợ chồng đi. Ngươi cũng không cần phủ nhận, chỉ cần tìm được thi cốt đi làm giám định, thực mau liền sẽ nghiệm minh thân phận. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm đối cái này diệt môn thảm án thực không hiểu. Vì cái gì Lý Quốc Chính phu thê chết ở trên núi, trứng muối lại chết ở chính mình trong nhà, lão Lục còn đem hắn chôn ở dưới giường, mà trên núi mặt khác một khối thi cốt lại là ai đâu? Là ta giết. Hiện tại ta cũng sẽ không phủ nhận. Lão Lục nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên cười cười, giống như chút được gánh nặng giống nhau. Ngươi vì cái gì giết bọn họ? Ta kiểm tra quá Lý Quốc Chính trong nhà, lúc trước hắn cuốn khoản lẩn trốn cầm đi ít nhất 100 vạn trở lên tiền mặt. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ một phân tiền không có. Ngươi là vì tiền sao? Tiền? Lão Lục cười cười, ngươi cảm thấy ta vì tiền nói, ta còn sẽ tiếp tục ngốc tại nơi này sao? Có tiền, ta là có thể rời đi thôn này, đi một cái không ai nhận thức ta địa phương, một lần nữa bắt đầu, không phải sao? Đích xác, ngươi không giống như là vì tiền. Như vậy, có lẽ chỉ có một khả năng, ngươi là bởi vì nào đó không nghĩ làm người biết đến bí mật, mới đối Lý gia động sát khí. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm lão Lục mặt. Là bởi vì, đệ tam cụ thi cốt đi, trong thôn chưa từng có mất tích dân cư, kia cụ hài cốt chủ nhân, là thôn ngoại người, cũng là ngươi giết. Đệ tam cụ thần bí hài cốt là ai? Nếu cầm đi giám định khả năng cũng sẽ có kết quả, mà hiện tại hiển nhiên không kịp. Ninh Hoan Tâm cũng rất muốn nghe một chút lão Lục chính miệng đem đáp án nói cho chính mình. Là ta vợ trước, lão Lục đột nhiên mở miệng. Hắn có chút suy sụp ngồi ở một bên tiểu trên giường, lúc này giống như cả người cũng chưa sức lực một nửa. Một bên Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, bởi vì trứng muối linh hồn còn ở trên giường a, bị lão Lục như vậy ngồi xuống, trứng muối hắn cư nhiên thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, trứng muối ánh mắt đầu tiên liền thấy được Ninh Hoan Tâm, mà đệ nhị mắt đang xem đến lão Lục kia trong nháy mắt, trứng muối cả người run rẩy, hai con mắt thẳng tắp. Ma quỷ, người này là ma quỷ. Hắn giống như nếu muốn khởi cái gì tới. Lúc này lão Lục hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bên người còn tồn ở trứng muối quỷ hồn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nói nhỏ, ta vợ trước chính là một cái tiện hóa, nàng ở bên ngoài vì tiền cùng nam nhân khác chạy. sau lại còn vì nam nhân kia đánh tai. Kết quả, cuối cùng nàng vẫn là bị người cấp quăng. Nàng liền không biết xấu hổ trở về tìm ta. Bởi vì nàng trở về ngày đó thời tiết âm trầm, trong thôn không có vài người ở bên ngoài, cho nên ngày đó không ai biết nàng đã trở lại. Nàng cùng ta xảo một trận, ta cũng không tính toán cùng nàng hợp lại. Nàng liền bắt đầu chơi bát, cuối cùng còn cầm lấy kéo dùng tự sát uy hiếp ta. Ta cùng nàng tranh đoạt kéo thời điểm, không cẩn thận đem nàng thứ đã chết. Nói tới đây, lão Lục dừng một chút. Đó là hắn lần đầu tiên giết người. Hết chương.